Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 335, chương 335, thời không đợi ta. Tân Bỉ nhớ tới lão Hán nói tới giấy phường, lập tức để bụng, từ khi Thái Luân cải tiến tạo giấy thuật về sau, giấy đã không phải là cái gì mới mẻ đồ chơi, giấy so thẻ tre nhẹ nhàng, so lụa tiện nghi. Vô cùng thụ thư nhân ưa thích, nhưng như thế nào tạo giấy lại không phải tất cả mọi người rõ ràng. Trang giấy lượng cũng cao thấp không đều. Đông Lai người Tả Bá là vị thư gia, hắn đối trên thị trường giấy vô cùng không hài lòng. Chính mình dốc lòng nghiên cứu nhiều năm, tạo ra độ dày đều đều, tính chất tinh mịn giấy, xưng là Tả Bá giấy, thoáng cái trở thành dễ bán sản phẩm. Thư nhân thường thường coi Tả Bá giấy là làm biếu tặng lễ vật. Nhưng Tả Bá giấy là như thế nào tạo ra đến, biết cũng không có nhiều người. Tả Bá tự chân bí, không chịu bày ra. Bây giờ nghe nói Đặng thị giấy phường tạo ra có thể so với Tả Bá giấy mới giấy. Tân Bỉ ý thức được trong này ẩn chứa cự đại nguy cơ. Cái này cùng nhau đi tới, hắn đã kiến thức bốn vòng xe lớn. Nhìn đến kiểu mới cày, bây giờ Nam Dương người lại tại ngắn ngủi thời gian mấy tháng bên trong tạo ra mới giấy. Nam Dương tiềm lực đến tột cùng có bao lớn, bọn họ vì cái gì có thể liên tiếp tạo ra mới đồ vật. Tân Bỉ tăng tốc cước bộ, theo Triệu Nghiễm ra huyện chùa, có huyện lại dắt tới thớt ngựa, Triệu Nghiễm chở mình lên ngựa, Tân Bỉ lại có chút khó khăn. Hắn ngồi quen xe, không quen ngồi ngựa, chậm rãi đi còn có thể ứng phó, theo Triệu Nghiễm lao vụt lại rất có thể sẽ xấu mặt. Triệu Nghiễm đi bộ cũng nhanh, ngồi ngựa tự nhiên cũng là vì thuận tiện, rất không có khả năng cùng hắn chậm rãi đi. Triệu Nghiễm gặp Tân Bỉ chậm chạp không lên ngựa, cái này mới phản ứng được, lập tức ở ven đường cản một chiếc xe ngựa cũng là bốn vòng xe lớn. Nhưng là dùng Mara, tốc độ càng nhanh, giá cả cũng đắt đến nhiều. Cơ hồ là xe bò gấp 3, chỉ là kéo đến ngoài thành Đặng ra, thì thu Triệu Nghiễm 100 tiền. Nhìn lấy Triệu Nghiễm móc ra một thanh tiền, từng mai đếm, chuẩn bị đợi chút nữa giao tiền xe. Tân Bỉ trợn cả mắt lên, bá nhiên, ngươi là Tân Giã Lệnh, ngồi xe còn phải trả tiền. Đây là xe riêng, đương nhiên phải trả tiền. Triệu Nghiễm ngó ngó Tân Bỉ, cười ha ha, không có việc gì. Ta có xe ngựa trợ cấp, không kém hai cái này tiền. Hắn nháy nháy mắt, người đừng nhìn ta chỉ là một cái ngàn thạch huyện. Lệnh, thế nhưng là ta bổng lộc, trợ cấp cùng nhau không so thái thú thiếu. Tân Bỉ xem thường, hắn tuy nhiên chưa làm qua thái thú. Nhưng là hắn biết thái thú bổng lộc là bao nhiêu, cũng biết thái thú các loại thu nhập thêm, thái thú là không ít, nhưng nếu như chỉ là bổng lộc, thực cũng không tính dư giả. Triệu Nghiễm đường đường huyện lệnh, xuất hành không có đồ nghi trượng coi như, liền tùy tùng đều không có một cái nào, chỉ có hai cái trúc lại, thật sự là keo kiệt đến có thể, người liền một cái tùy tùng đều nuôi không nổi. Còn nói mình có tiền, không phải nuôi không nổi, là nhiều chuyện, người người đều có chính mình một đám sự tình. Đợi chút nữa ra khỏi thành, ở cửa thành mang mấy cái binh lính là được, không sợ có người gây bất lợi cho ngươi. Ngươi sao? Triệu Nghiễm cất tiếng cười to, dùng lực vỗ đùi, Tân tá chỉ, ngươi tin hay không, chỉ cần ta trên đường hô một tiếng. Có người muốn ám sát bản huyện lệnh, nhưng phàm là cái Tân Giã người đều hội lao ra đòi mạng ngươi. Nhìn không ra ngươi như thế thủ, người yêu mến, thật là một cái tốt quan phụ mẫu a. Trách không được Tân Giã người muốn đề cử ngươi làm tốt lệnh trưởng đây. Ai, bách tính nha, chính là như vậy, ngươi đối bọn hắn hơi tốt một chút, bọn họ thì hận không thể móc tim móc phổi. Triệu Nghiễm thở dài một hơi, nhìn lấy ngoài cửa sổ xe, ánh mắt thanh tịnh, ánh mắt sáng rực, chờ một lúc, hắn xoay đầu lại, tá trì. Thực ta chờ ngươi đã lâu. Chờ ta, không sai. Tôn tướng quân đối ngươi ấn tượng rất không tệ. Nghe Quách Phụng Hiếu nói ta và ngươi quan hệ không tệ. Đặc biệt viết thư đến để cho ta khuyên nhủ ngươi. Bằng không lời nói, ta cũng sẽ không dẫn ngươi đi giấy phường. Nam Dương 10 cái giấy phường đều là giữ bí mật. Người bình thường căn bản vào không được. Tân Bì cười cười, ta cũng không có đáp ứng tôn tướng quân. Ngươi bây giờ thì mang ta đi, có phải hay không có chút càn rỡ? Đây cũng là tướng quân phân phó. Tôn tướng quân thật đúng là một mảnh thành tâm thành ý a. Tôn tướng quân nói hắn không muốn cùng ngươi làm địch nhân, muốn cùng ngươi làm bằng hữu. Nếu là bằng hữu, tự nhiên muốn thẳng thắn đối đãi. Nếu như ta không chịu làm bằng hữu, nhất định phải làm địch nhân đâu. Triệu Nghiễm dò xét Tân Bì một lát, im lặng cười, tá trì, người tốt nhất đừng nghĩ như vậy. Trước mắt thì có hai cái ví dụ, không có một cái nào là người hy vọng theo sau. Tân Bì trầm mặc một lát, đã biết Triệu Nghiễm nói là người nào. Thực đâu chỉ hai cái, đối địch với Tôn Sách, sau cùng không có kết cục tốt quá nhiều người. Căn bản không dùng phí tâm đi tìm. Hắn quay đầu, tránh đi Triệu Nghiễm ánh mắt, tựa ở xe trên vách, ánh mắt thông qua cửa sổ xe, nhìn lấy bên ngoài hối hả đám người, tâm tư đột nhiên dao động lên, thì cùng xe ngựa bốn bánh một dạng, ta cùng Triệu Nghiễm tịnh xưng, Tôn Sách có thể như thế trọng dụng Triệu Nghiễm, lại đặc biệt viết thư để Triệu Nghiễm khuyên ta, nếu như ta ném hắn, hắn có thể không trọng dụng ta sao? Sau một lát, Tân Bì lại lấy lại tinh thần, không khỏi mỉm cười bật cười. Tôn Sách là một mảnh thành tâm thành ý, đáng tiếc bọn họ hộ quá thấp, coi như làm ra tất cả vốn liếng cũng không phải Viên Thiệu đối thủ. Hắn có thể tại Nam Dương lớn như vậy động tác là cơ duyên trùng hợp. Nam Dương cường hào ác bá bởi vì phản bội Viên Thuật sự tình bị thanh trừ đến không ít. Tôn Sách đánh bại Từ Vinh lại đạt được Nam Dương dân tâm. Lúc này mới có thể đại lực đẩy mạnh một hệ liệt tân chính. Tại chỗ khác, tỉ như Nhữ Nam, hắn dám làm như vậy sao? Tôn Sách hiển nhiên biết điểm này. Nam Dương làm đến khí thế ngất trời. Nhữ Nam lại không có chút rung động nào. Tự nhiên là hắn rõ ràng năng lực chính mình có hạn. Cho nên tập trung tinh lực kinh doanh Nam Dương. Nam Dương có địa lợi, nếu như bị Tôn Sách dừng chân, tương lai Viên Thiệu coi như xuôi Nam cũng chưa chắc có thể thuận lợi đánh hạ. Thời không đợi ta a. Thế nhưng là công Tôn Toản chiếm cứ U Châu, cùng Viên Thiệu trở mặt, đại chiến sắp đến, Viên Thiệu giờ phút này căn bản không có khả năng xuôi Nam. Bởi vì cái này nguyên nhân, hắn hiện tại cũng không nguyện ý cùng Trường An vạch mặt. Tôn Sách hiển nhiên nhìn ra điểm này, hắn cũng tại đoạt thời gian, tập trung tinh thần muốn cướp Kinh Châu, ba cửa ải đã rơi vào trong tay hắn, bước kế tiếp khẳng định là chiếm lấy Nam Quận, Giang Hạ, Lưu Huân, Hoài Y cũng là hai đầu heo, căn bản không thể nào là Tôn Sách đối thủ, hai cái này quận rơi vào Tôn Sách trong tay, Viên Thiệu muốn qua sông thì khó. Chiến sự chỉ có thể ở dự duyện ở giữa triển khai. Coi như đập nát, Tôn Sách cũng không đau lòng. Đúng, Tôn Sách hiện tại ở đâu? Hắn vì cái gì không có trực tiếp chiếm lấy Giang Hà? Tôn tướng quân ở đâu? Hồi Bình Dư sao? Không có, hắn đi Cửu Giang. Cửu Giang, Tân Bì tâm thoáng cái cầm lên tới. Cửu Giang thái thú Chu Ngang là Chu Ngu huynh trưởng. Huynh đệ ba người đều là Viên Thiệu người ủng hộ. Tôn Sách vừa mới cầm xuống ba cửa ải, quay người liền đi Cửu Giang. Hắn muốn làm gì? Trái Nam Dương, phải Cửu Giang, cùng Viên Thiệu quyết chiến Dự Châu. Tân Bì cảm thấy đầu vai chĩu nặng. Viên Thiệu phái hắn đến Dự Châu không chỉ có riêng là vì hộ tống Viên Diệu đến vì Viên Thuật thủ mộ. Hắn nhiệm vụ cũng là quấy nhiễu Tôn Sách bố cục. Vì Viên Thiệu tranh thủ thời gian, thế nhưng là hắn có thể làm vô cùng có hạn, mà Tôn Sách phát triển tốc độ lại quá nhanh. Tình huống khẩn cấp, không thể lại trì hoãn, nhất định phải đem Nam Dương tình huống báo cùng Viên Thiệu. Để hắn đem Tôn Sách nâng lên cùng Công Tôn Toản ngang nhau nguy hiểm tầng thứ tiến hành cân nhắc. Dù cho Ký Châu chủ lực không thể xuôi Nam, cũng cần phải điều động Duyện Châu binh lực quấy nhiễu Tôn Sách. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN